Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4333, Đại Cục Đã Định. Lâm Bạch nhíu mày, trông mong hướng bên trong nhìn lại, nghe thanh âm quen thuộc, nhưng lại không biết là ai tại diễu cợt hắn. À, Thanh La Tiểu Hữu, mời vào bên trong, vừa vặn Vĩnh Hằng Ma Tông đến trợ giúp Hoang Long Thành võ giả cũng ở trong đó. Thanh Long Thương, hội trưởng lúc này mới đem Lâm Bạch đón vào. Lâm Bạch lúc này mới trông thấy trong phòng người, một vị người mặc thanh y váy lụa tuổi trẻ nữ tử. Giờ phút này ngồi trên ghế bưng chén trà, khóe miệng mang theo diễu cợt ý vị nhìn về phía Lâm Bạch. Khó trách thanh âm quen thuộc như thế. Nguyên lai là Tần Sư Tỷ A, Lâm Bạch im lặng cười một tiếng. Nhớ tới chính mình hư hao Tần các độ ách tiên y, trong lòng vẫn còn có chút băn khoăn, cho nên có đôi khi liền tận lực sẽ nhường một chút Tần Vũ Yên. Đến trợ giúp Hoang Long Thành võ giả lại là Tần Sư Tỷ. Tần Vũ Yên đôi lông mày nhíu lại. Làm sao? Không được sao? Hoang Long Thành chính là thương nhân thành trì, cùng chúng ta Tần Các cũng nhiều có hợp tác. Ta chính là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, lại là Tần Các người cầm quyền một trong. Ta dẫn đội đến trợ giúp Hoang Long Thành, có gì không ổn sao? Lâm Bạch cái này mới phản ứng được. Tam đại thương hội cùng Tần Các ở giữa tất nhiên cũng có sinh ý bên trên liên hệ. Vĩnh Hằng Ma Tông đến trợ giúp Sơn Châu, Tần Các tự nhiên đứng mũi chịu sào sẽ chọn gấp rút tiếp viện Hoang Long Thành. Dù sao cũng là trên phương diện làm ăn đồng bạn, bây giờ cứu bọn họ một mạng, ngày sau cũng có thể tăng tiến một chút đường dây tiêu thụ. Đi theo Tần Vũ Yên mà đến Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, cũng đại đa số là hiệu trung Tần các võ giả. Đối với Tần Vũ Yên là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thanh Long Thương hội trưởng nói ra, có thể được Vĩnh Hằng Ma Tông tương trợ, ta Hoang Long Thành tam sinh hữu hạnh. Bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo cùng chư vị cường giả đều đã rời đi, nhưng không biết trong thành 27 yêu, chư vị có thể có biện pháp thu thập. Lâm Bạch nói ra, xin tiền bối yên tâm đi. Trưởng giáo tại rời đi trước đó, cũng đã phân phó tam trưởng lão cùng thập thất trưởng lão liên thủ đem 27 yêu toàn bộ chém tận giết. Tuyệt rồi, không có để lại một người sống, mà cầm đầu chi yêu đế Lâm càng là phấn thân toái cốt, hình thần câu diệt, không còn tồn tại. Tiền bối có thể điều động võ giả đi trong thành tìm kiếm, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới 27 yêu thi cốt. Cũng xin tiền bối phái người đem 27 yêu thi cốt đầu lâu chém xuống, treo móc ở cửa thành phía trên, lấy trấn nhiếp ngoài thành yêu tộc. Sau đó Hoang Long Thành không cần ra khỏi thành cùng yêu tộc quyết chiến, chỉ cần chờ đến Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông tin chiến thắng truyền đến, ngoài thành yêu tộc liền sẽ tự sụp đổ. Tam đại thương hội trưởng nghe chút lời này, sắc mặt không khỏi đại hỉ. 27 yêu chết rồi, quá tốt rồi, không nghĩ tới liền cầm đầu yêu tộc đều tan xương nát thịt. Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng lão lực lượng quả thật thiên hạ vô song a, quá lợi hại rồi. Hoang Long Thành cuối cùng là vượt qua kiếp nạn này rồi. Trong phòng nghị sự một mảnh phi thường náo nhiệt, trên mặt tất cả mọi người vẻ lo lắng tản ra mà không lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Tùy theo tại Tam Đại Thương Hội an bài xuống, rất nhanh liền có võ giả phát hiện 27 yêu thi cốt. Dựa theo Lâm Bạch nói tới đem đầu lâu chém xuống treo móc ở cửa thành phía trên, trấn nhiếp ngoài thành yêu tộc. Trong Hoang Long Thành cuối cùng thái bình hạ xuống, bây giờ chỉ cần chờ đến Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả tại Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông đem yêu tộc đánh bại, thì Sơn Châu nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến liền có thể hạ màn kết thúc rồi. Gấp rút tiếp viện Hoang Long Thành Vĩnh Hằng Ma Tông võ giả lấy Tần Vũ Yên cầm đầu. Bây giờ Tần Vũ Yên còn cần ở trong Hoang Long Thành làm một chút làm ăn, cho nên cần lưu lại một đoạn thời gian. Hoang Long Thành trải qua đại chiến, bách phế đãi hưng, tam đại thương hội tổn thất nặng nề, cũng cần lần nữa khôi phục nguyên khí. Cho nên Tần Các xuất hiện, không chỉ có thể đem Tần Các nội bộ linh đan rượu dược cùng thần binh lợi khí bán được trong Hoang Long Thành, mà Hoang Long Thành cũng có thể đem chính mình ép tồn thật lâu bảo vật buôn bán đến Tần Các đi. thông qua buôn bán, tăng tốc Hoang Long Thành nguyên khí khôi phục. Nói ngắn gọn, Tần Vũ Yên cũng không phải tới gấp rút tiếp viện Hoang Long Thành, mà là muốn cùng Hoang Long Thành việc buôn bán. Sau 7 ngày, Tần Vũ Yên phân phó người mang đến lời nhắn, nói rõ ngày bình minh Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử liền muốn trở về tông môn. Mà cùng lúc đó, Tần Vũ Yên đem tiến về Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông làm việc, liền không cùng theo một lúc trở về. Lâm Bạch không cần suy nghĩ nhiều cũng minh bạch, sau khi chiến đấu Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông tất nhiên cần đại lượng thiên địa linh vật đến khôi phục nguyên khí. Trong thành võ giả cần đại lượng linh đan rượu dược đến chữa thương, cũng cần đại lượng thần binh lợi khí đến bổ sung thực lực. Đây chính là Tần Các phát tài cơ hội tốt. Tần Vũ Yên như vậy nữ nhân thông minh, nàng đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội buôn bán. Tần Vũ Yên vốn định mời Lâm Bạch cùng nhau tiến đến Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông, nhưng Lâm Bạch cự tuyệt. Bây giờ Sơn Châu đại loạn, Lâm Bạch vốn cũng không nghĩ can thiệp quá nhiều. Trải qua Hoang Long Thành cái này mấy tháng lưu lại, Lâm Bạch đã sớm thể xác tinh thần đều mệt. Bây giờ chỉ muốn trở lại trong Vĩnh Hằng Ma Tông thư thư phục phục ngủ lấy mấy ngày. Màn đêm buông xuống, Phù Vân biệt viện bên trong, Lâm Bạch cảnh cáo biết Chu Hỉ cùng Tôn Giao bọn người ngày mai trở về Vĩnh Hằng Ma Tông. Các nàng đều kích động không thôi. Vừa lúc này, Phù Vân biệt viện bên ngoài Tam Đại Thương Hội hội trưởng cùng Trung Uyên Lương Khắc bọn người gõ cửa bái phòng, Chu Hỉ đem hắn đưa vào trong môn, đi vào Lâm Bạch trước mặt. Thanh Long hội trưởng cảm kích nói ra, Tam Đại Thương Hội thay thế Hoang Long Thành tất cả võ giả cảm tạ Thanh La Tiểu Hữu trượng nghĩa viện trợ, nếu không phải Thanh La Tiểu Hữu mấy lần mưu tính sâu xa, Hoang Long Thành tuyệt sẽ không chống đến hôm nay. Mà bây giờ Hoang Long Thành đại chiến kết thúc, tuy nói bách phế đãi hưng, nhưng cuối cùng an định lại. Chúng ta Tam Đại Thương Hội tỉ mỉ từ trong bảo khố chọn lựa mấy món bảo vật, đưa cho Thanh La Tiểu Hữu, còn xin Thanh La Tiểu Hữu không muốn ghét bỏ, cần phải nhận lấy. Trung Uyên, đem bảo vật mang lên. Thanh Long hội trưởng ra lệnh một tiếng. Trung Uyên tay nâng lấy một cái ngọc bàn đi đến Lâm Bạch trước mặt, vừa cười vừa nói, Thanh La sư huynh, cái này ba kiện bảo vật chính là chúng ta Tam Đại Thương Hội tỉ mỉ chọn lựa mà ra. Chúng ta Thanh Long Thương Hội chuẩn bị bảo vật là một kiện thượng phẩm đạo thần binh, tên là Tử Vi Kiếm. Trung Nguyên mở ra ngọc bàn, trên đó lộ ra ba cái bảo vật, lại mở ra bên trong một cái bảo hạp, từ trong đó lộ ra một trận tử quang ngút trời, lập lòe đôi mắt. Lâm Bạch nhìn chăm chú hướng bên trong xem xét, một thanh tiên khí lưu động trường kiếm màu tím an ổn đặt ở trong đó. Tử Vi Kiếm chính là một kiện thượng phẩm đạo thần binh, thả ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu đều chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay bảo vật. Nếu là cầm tới trên thị trường đi buôn bán, đoán chừng cũng có giá trị không nhỏ, cũng coi là trong Thanh Long Thương Hội số lượng không nhiều chân bảo một trong. Chúng ta Thiên Lương Thương Hội chuẩn bị bảo vật chính là 12 khỏa thiên tinh lưu ly châu. Thiên Lương Thương Hội hội trưởng mở ra bảo hạp, trong đó để đó một bộ thủ xuyến, mỗi một hạt châu đều tinh xảo đặc sắc, tản ra thần thánh sáng bóng. Vật này đeo ở trên người, đối đạo cảnh tu hành đặc biệt hữu ích. Ta gặp Thanh La Tiểu Hữu sắp đột phá đạo tôn, nghĩ đến vật này cần phải đối Thanh La Tiểu Hữu có tác dụng lớn. Mịch Bảo Thương Hội hội trưởng nói ra, Mịch Bảo Thương Hội vừa mới bị yêu tộc tẩy sạch, trong đó không ít bảo vật đều hao tổn không còn. Lão Phu tỉ mỉ chọn lựa phía dưới, mang đến một kiện không sai phòng thân bảo vật, tên là Định Tâm Lưu Quang Nội Giáp. Vật này yếu kém cánh ve, càng có thể dung nhập da thịt bên trong. Nếu là gặp phải hiểm cảnh, vật này có thể tự chủ hiển hiện phòng ngự. Hết chương.